Xuyên qua chi linh thực sư, chương 116, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 116 thân nhân tương phùng Tiêu Cảnh Đình ở đảo viên tỉ mỉ chiếu cố cây đào, Tiêu Tiểu Đông chính thức trở thành Âu Dương Cầm Nguyệt tạp, dị châu Dương Cầm Nguyệt nhìn trước mặt lạnh nhạt thiếu niên, nhịn không được nói. Mấy năm không thấy, ngươi lớn lên tuấn thật nhiều a. Tiêu Tiểu Đông nhàn nhạt quét Âu Dương Cầm Nguyệt liếc mắt một cái. Thái độ xa cách nói. Đa tạ khích lệ, ta khi nào có thể nhìn thấy tiểu phàm a? Âu Dương Cầm Nguyệt lắc lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối nói. Trên thực tế, ta cũng rất ít nhìn thấy tiểu phàm. Tiêu Tiểu Phàm là kim đan tu sĩ quan môn đệ tử, nàng chỉ là ngoại môn bình thường đệ tử, hai người thân phận có cách biệt một trời. Tiêu Tiểu Phàm mới vừa tiến tiên môn thời điểm, cùng nàng quan hệ không tồi, chính là vào tiên môn lúc sau, đối phương có chính mình vòng. Cùng nàng quan hệ liền dần dần xa. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, như vậy a, người tu vi, đến cái gì cảnh giới? Âu Dương Cầm Nguyệt tò mò hỏi, người hỏi cái này để làm gì? Tiêu Tiểu Đông tả Âu Dương Cầm Nguyệt liếc mắt một cái hỏi. Âu Dương Cầm Nguyệt nhún vai, nói, ta tò mò a. Tiêu Tiểu Đông cúi đầu, không nói gì. Tới tiên môn phía trước, Tiêu Tiểu Đông đem tu vi áp chế ở luyện khí 5 tầng. Thanh vân tiên môn đệ tử đều cao ngạo thực, hắn thân là tạp dịch, tu vi cao, khó tránh khỏi làm người nhìn không thuận mắt. Tiêu Tiểu Đông dấu khí quyết xuất thần nhập hóa, cho dù là trúc cơ kỳ tu giả, không nhìn kỹ, cũng không thấy đến có thể nhìn ra manh mối. Âu Dương Cầm Nguyệt nhìn Tiêu Tiểu Đông, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nhiều năm như vậy không thấy, vẫn là bộ dáng cũ, một chút đều không đáng yêu. Tiêu Tiểu Đông nâng nâng đôi mắt, không thể chí không. Ta nghe nói, tiểu phàm ở truy một cái nam tu, nháo rất đại. Tiêu Tiểu Đông lạnh lùng nói. Âu Dương Cầm Nguyệt gật gật đầu, nói. Là có như vậy hồi sự. Tiêu Tiểu Đông tức giận nói. Tiểu phàm tên kia, đang làm cái gì a? Âu Dương Cầm Nguyệt lắc lắc đầu, nói. Ta cũng không biết a, ta khuyên qua hắn, nhưng hắn không có nghe ta. Tiêu Tiểu Phàm tuổi còn nhỏ, bệnh hay quên đại, thường xuyên bị hắn sư phụ câu tu luyện. Nàng cùng Tiêu Tiểu Phàm rất ít có thể nhìn thấy mặt, hai người giao tình vốn dĩ cũng không phải rất sâu, cho nên, Âu Dương Cầm Nguyệt đối Tiêu Tiểu Phàm ảnh hưởng cũng hữu hạn. Thật sự không có cách nào, mau chóng nhìn thấy hắn sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Âu Dương Cầm Nguyệt lắc lắc đầu, nói, cũng không phải không có, biện pháp gì? Tiêu Tiểu Đông hỏi, ta nghe nói, ngươi đệ đệ tặng Đồng Lâm rất nhiều lần lễ vật, Đồng Lâm đều không có muốn. Hắn gần nhất ở luyện chế một phen mây tía cung, nghe nói, dùng phi thường chân quý tài liệu, vẫn luôn hướng luyện khí điện chạy, nếu là tốn chút linh thạch, thỉnh luyện khí điện người mang cái tin cho hắn, hẳn là có thể làm luyện khí điện hỗ trợ truyền tin, như thế nói vậy có thể đem hắn kêu ra tới. Âu Dương Cầm Nguyệt nói, người không có linh thạch sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, Âu Dương Cầm Nguyệt mặt đỏ lên, nói, ta tiến tiên môn lúc sau, muốn trên dưới chuẩn bị. Tiên môn phát xuống dưới về điểm này phân lệ, căn bản là không đủ hoa, ta thực lực thấp, làm nhiệm vụ cũng kiếm không đến nhiều ít linh thạch, dần già liền nghèo. Tiêu Tiểu Đông có chút kinh ngạc nói, người không phải có cái kim đan lão tổ hậu trường sao? Âu Dương Cầm Nguyệt khẽ thở dài một hơi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan hệ đã sớm xa, vị kia kim đan lão tổ có rất nhiều hậu đại ở tiên môn, muốn chiếu cố. Cũng là trước chiếu cố những người đó. 20 khối linh thạch có đủ hay không? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Âu Dương Cầm Nguyệt vội vàng gật gật đầu, nói, đủ rồi đủ rồi, chỉ là mang cái tin lại không uổng sự, cũng muốn không bao nhiêu linh thạch, ngươi yêu cầu viết cái tin cho hắn sao? Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, hảo đi. Tiêu Tiểu Đông lấy ra một chương giấy, vẽ không ít ăn ở mặt trên, rồi sau đó viết 4 chữ: muốn ăn, tốc tới. Âu Dương Cầm Nguyệt nhíu nhíu mày, có chút chần chờ nói. Như vậy có thể được không? Hắn ngốc, viết quá phức tạp, cũng xem không hiểu. Tiêu Tiểu Đông nói, Âu Dương Cầm Nguyệt, luyện khí điện chung, Tiêu Tiểu Phàm nhận được Tiêu Tiểu Đông gửi thư, kích động hai mắt đỏ bừng. Này tin nơi nào tới, nơi nào tới? Tiêu Tiểu Phàm nắm truyền tin người cánh tay, tràn đầy kích động hỏi. Là ngoại môn Âu Dương Cầm Nguyệt đưa lại đây, được truyền tin người nói. Tiêu Tiểu Phàm cũng bất chấp luyện khí, vô cùng cao hứng hướng tới Âu Dương Cầm Nguyệt nơi ngoại môn vọt qua đi. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn đến hấp tấp Tiêu Tiểu Phàm, không cấm thầm nghĩ, tới thật mau. Cẩm Nguyệt muội muội, đây là ngươi cho ta sao? Không phải nàng, là ta. Tiêu Tiểu Đông từ Âu Dương Cẩm Nguyệt phía sau đi ra, Tiêu Tiểu Phàm vừa thấy đến Tiêu Tiểu Đông, kích động ngao ô một tiếng nhào tới. Ngươi cũng không phải thực ngốc à, còn nhận được ta. Tiêu Tiểu Đông có chút cao hứng nói. Tiêu Tiểu Phàm ôm Tiêu Tiểu Đông, lại nhảy nói. Như thế nào sẽ nhận không ra đâu, ca ca ngươi xú mặt bộ dáng, cùng 3 năm trước đây giống nhau như đúc. Tiêu Tiểu Đông, Âu Dương Cẩm Nguyệt che miệng, nở nụ cười, âm thầm thầm nghĩ, thật đúng là như vậy. Tiêu Tiểu Đông gia hòa này, từ nhỏ liền ái bãi một chương xú mặt, rất giống ai đều thiếu hắn tiền. Ca ca, liền ngươi một cái tới sao? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói, không phải, phụ thân cùng mẫu phụ cũng tới, còn có tiểu đệ đệ. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, hai tròng mắt lượng lượng nói. Thật vậy chăng, thật tốt quá, Tiêu Tiểu Đông cau mày, nói. Hảo, trước không nói cái này, ta nghe nói ngươi thích tiên môn nội một người, gọi là gì Đồng Lâm. Tiêu Tiểu Phàm trà sát tay, có chút xấu hổ nói. Hắn lớn lên giống cha a, ta tới lúc sau, lại không thấy được các ngươi, xem hắn lớn lên như vậy giống cha, ta liền thích hắn. Âu Dương Cẩm Nguyệt sửng sốt một chút, nàng nghe tiên môn nội rất nhiều người nói, Tiêu Tiểu Phàm đối Đồng Lâm nhất kiến trung tình, lại trước sau không hiểu được nguyên nhân, này sẽ cuối cùng là minh bạch. Vâu, Tiêu Tiểu Đông tức giận nói, hắn nơi nào lớn lên giống cha, hắn lớn lên như vậy xấu, đôi mắt của ngươi là như thế nào lớn lên a? Tiêu Tiểu Phàm có chút mờ mịt nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói. Gì, lớn lên không giống sao? Nơi nào giống, từ đầu đến chân, một chút không giống, một sợi tóc đều không giống. Tiêu Tiểu Đông tức giận nói. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Tiêu Tiểu Đông nghiêm trang bộ dáng, gật gật đầu, nói. Hảo đi, ta không thích hắn. Tiêu Tiểu Đông vừa lòng gật gật đầu, nói. Lúc này mới đối, Âu Dương Cẩm Nguyệt ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm. Cư nhiên đơn giản như vậy, nàng phía trước khuyên quá Tiêu Tiểu Phàm 2 lần, Tiêu Tiểu Phàm đều không để trong lòng, kết quả làm Tiêu Tiểu Đông một mắng, Tiêu Tiểu Phàm liền thay đổi thái độ, vẫn là Tiêu Tiểu Đông lợi hại a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói, ngươi còn phải cho cái kia tiểu tử thúi luyện chế cái gì mây tía cung. Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, ân, là có như vậy hồi sự, bất quá, ca ca. Ngươi nói tên kia lớn lên cùng cha không giống, ta liền không cho hắn. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, này liền đúng rồi, ngươi cũng chưa cho ta luyện chế quá pháp khí, tên tiểu tử thúi này dựa vào cái gì a? Bằng không, ta đem cung tiễn luyện chế ra tới cấp ngươi dùng. Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, hảo ấp, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, thứ tốt, tự nhiên hẳn là để lại cho người trong nhà. Người tổng cấp cái tiểu bạch kiểm tính sao lại thế này? Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, ta về sau không cho hắn, chỉ cho ngươi, còn có cha, mẫu phụ, đệ đệ. Sư phụ ngươi đối với ngươi thế nào a? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Sư phụ đối ta khá tốt, chính là có điểm nghiêm khắc, gần nhất sư phụ vẫn luôn đang bế quan, không thế nào quản ta. Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, phải không? Cáo biệt Tiêu Tiểu Đông, Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy hương phấn hướng tới chính mình biệt viện đi, đầy mặt xuân phong đắc ý. Tiểu Phàm, ngươi chạy đi nơi đâu a? Đường Vân Kiệt chặn Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Tiểu Phàm ngừng lại, vô cùng cao hứng nói, Vân Kiệt, là ngươi a? Đường Vân Kiệt gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy hào phóng chảo ra một bao thịt khô, nói, thỉnh ngươi ăn, muốn hay không? Đường Vân Kiệt tràn đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Tiểu Phàm. Người như thế nào đổi tính a? Tiêu Tiểu Phàm nhưng hộ thực, cho dù là mốc meo thịt khô, Tiêu Tiểu Phàm cũng là luyến tiếc cho người khác ăn, này sẽ lại hào phóng như vậy, một cấp một đại bao. Chúng ta là bằng hữu sao? Đối bằng hữu chính là muốn hào phóng. Tiêu Tiểu Phàm khí phách hăng hái nói. Đường Vân Kiệt nhìn Tiêu Tiểu Phàm bộ dáng, chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh quan đều bị điên đảo, này vẫn là Tiêu Tiểu Phàm. Người chịu kích, hát thích, Đường Vân Kiệt hỏi. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói, không có a. Tiêu Tiểu Phàm rất muốn chiêu cáo thiên hạ nói, ca ca tới, phụ thân tới, mẫu phụ tới, bất quá, ca ca nói, muốn bảo trì cảm giác thần bí, không cho nói, còn làm hắn không cần lỗ mãng hấp tấp đi tìm phụ thân, mẫu phụ, còn không cho nói. Chúng ta chính là bằng hữu a, ngươi liền lấy mốc meo thịt khô cho ta ăn. Đường Vân Kiệt bất mãn nói. Tiêu Tiểu Phàm nghĩ nghĩ, lấy ra một cái bánh kem, đưa cho Đường Vân Kiệt, nói. Nào, cho ngươi đi. Đường Vân Kiệt tràn đầy cổ quái nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói. Thật cho ta a? Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, a, ta muốn đi luyện chế mây tía cung. Ngươi không cần như vậy ra sức, dù sao ngươi đưa cho Đồng Lâm đồ vật, hắn cũng không để trong lòng. Đường Vân Kiệt nhàn nhạt nhắc nhở nói. Tiêu Tiểu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cho nên, không cho hắn. Đường Vân Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói. Ngươi không thích hắn. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, không thích. Đường Vân Kiệt, như thế nào đột nhiên không thích a? Tiêu Tiểu Phàm nhăn cái mũi, nói. Ngươi lớn lên xấu, không giống cha ta. Đường Vân Kiệt, nguyên lai đơn giản như vậy. Sớm biết rằng, hắn liền sớm cùng Tiêu Tiểu Phàm nói Đồng Lâm lớn lên xấu hảo. Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút khó hiểu nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói. Ngươi vì cái gì không cho Tiểu Phàm nhận ngươi a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Phàm là nội môn đệ tử, địa vị so với ta cao rất nhiều. Ngươi nếu là cùng hắn tương nhận, ở tiên môn nội địa vị, sẽ đề cao rất nhiều. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói. Ta không thích dẫn nhân chú mục, thật là quái thai. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhịn không được nói. Tiêu Tiểu Đông nhíu nhíu mày, hắn tư tâm cảm thấy phụ thân trên người có đại bí mật, ở có tự bảo vệ mình năng lực phía trước. Tốt nhất vẫn là điệu thấp hành sự, Tiểu Phàm thân phận có chút đáng chú ý, hắn không nghĩ dẫn người chú mục. Đúng rồi, ngươi gặp qua Đồng Lâm sao? Âu Dương Cẩm Nguyệt hỏi. Tiêu Tiểu Đông lắc lắc đầu, nói. Chưa thấy qua, ta vừa mới tới, như thế nào hội kiến qua? Âu Dương Cẩm Nguyệt, không có gặp qua, ngươi lời thề son sắt nói nhân gia lớn lên xấu. Đúng rồi, ta nhìn đến các ngươi ngoại môn đệ tử có thể đi tiếp nhiệm vụ, đến sau núi săn thú. Tiêu Tiểu Đông nói, Thanh Vân Sơn Mạch sau núi, cao cấp yêu thú đều làm kim đan tu giả bắt hết, bên trong đều là một ít luyện khí kỳ yêu thú. Kia sau núi là chuyên môn vì tôi luyện khí kỳ đệ tử, cung cấp địa phương. Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi đi tiếp nhiệm vụ a. Tiêu Tiểu Đông nói, nghe nói, Thanh Vân Sơn Mạch sau núi là hảo địa phương a, kỳ hoa dị thảo vô số, nếu có thể lộng chút cây non cấp phụ thân. Phụ thân nhất định sẽ thật cao hứng. Âu Dương Cẩm Nguyệt, nàng sợ chết a, quảng cáo, cách chương.